tim thót lên chỉ cần người ở bên. Thế nhưng linh hồn tâm trí anh lại về ai khác. Bao lần tình cảm em cố để buồn lên, chuyện chạy về phía nơi có ánh mặt trời mà chẳng thể quên. Cuộc sống